Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1811, Khang Tiểu Tinh đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Tiểu Tinh tiến vào sau một trận cười Tô Phi ca, ngươi mặt làm sao vậy, vì sao phải kéo như vậy trường? Lương Phi mặt âm trầm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Khang Tiểu Tinh, không đúng, dễ thường thường, ta mặt thật sự phải bị ngươi mất hết. Chẳng lẽ phá án thật sự muốn như vậy sao? Liền không thể có cái khác biện pháp sao? Ngươi như vậy thật sự có chút quá mức, công nhân 3 ngày 2 đầu tới tìm ta, đối với ngươi cũng là ý kiến tràn đầy. Phi ca, ngươi có điều không biết, mắt thấy liền phải ăn Tết, chúng ta sợ đối phương hành động, cho nên ta càng muốn ra sức một ít, như vậy mới nhưng cứu lại trấn trên nữ nhân, hơn nữa chúng ta hiện tại đã tỏa định mấy cái mục tiêu, thực mau, ngươi chờ một chút, thực mau sẽ có kết quả, ngươi lại nhẫn mấy ngày. Đối với chuyện này, dễ thường thường cũng là thực sốt ruột. Bất quá đối với nàng nhiều năm phá án kinh nghiệm tới xem, chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, muốn phá án yêu cầu kiên nhẫn cùng ý chí lực, thiếu một thứ cũng không được. Đúng rồi, chúng ta nói chính sự, vừa rồi ngươi đi làm cái gì? Vì cái gì ở trong phòng Hào Hào lại đột nhiên không thấy? Lương Phi lúc này nhớ tới, vẫn là lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi tìm không thấy dễ thường thường, hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Còn hảo nàng bình an không có việc gì đã xảy ra chuyện, nói cách khác, Lương Phi thật sự sẽ lo lắng cả ngày. Dễ thường thường chỉ dưới lầu xe, mở miệng nói. Ta vừa rồi đi trong xe xem tư liệu, ngươi cũng biết, ta ở các ngươi trong tiệm chỉ là cái mát xa nữ tồn tại, ta tổng không thể ở trong phòng xem hiểm nghi người tư liệu này đi. Lương Phi theo dễ thường thường tay xem đi xuống, dưới lầu ngừng một chiếc màu đen xe, liền ở cái này vị trí. Ngày hôm qua đình vẫn là chiếc màu đỏ, hôm trước ngừng chiếc màu trắng. Lương Phi hiểu ý cười, tức giận nói, dễ thường thường, các ngươi công an hệ thống rất có tiền sao? Đổi xe so thay quần áo còn có cần. Phi ca, này ngươi liền thật sự hiểu lầm ta, ngươi có điều không biết, ta ở trấn trên tuy rằng lấy mắt xa nữ thân phận xuất hiện, nhưng vì không làm cho đối phương hiểm nghi, ta chỉ có thể lần nữa cẩn thận, mỗi ngày đổi xe, mới sẽ không bị người hoài nghi. Ngươi là không biết phạm tội người tâm lý, kỳ thật bọn họ thực thông minh, đôi mắt thực độc, sẽ nhìn đến sở hữu trương mắt hết thay. Nghe dễ thường thường như vậy một rằng, Lương Phi cũng cảm giác rất có đạo lý, mới vừa rồi hại hắn bạch lo lắng một hồi. Dễ thường thường vẫn luôn ở trong tiệm công tác, mỗi ngày vội không thành bộ dáng, nguyên bản Lương Phi tưởng lại tìm cái nữ nhân mát xa, nhưng dễ thường thường lại 100 không đáp ứng, nàng nói cho Lương Phi. Chỉ có chính mình tự mình hành động, mới có thể phân rõ hung thủ, cứ như vậy, mới có thể càng mau tìm được hung thủ. Hôm nay buổi tối là tháng chạp 12, dựa theo địa phương phong tục, là muốn nức ăn sủi cảo nhật từ. Lương Phi làm trấn trên lớn nhất tiệm cơm, đương nhiên sẽ ở hôm nay là một cái đại hình hoạt động. Hôm nay hoạt động là, phàm là ở lão Trương gia tiệm cơm ăn cơm khách nhân, đều sẽ hưởng thụ đưa nước sủi cảo phục vụ. Cũng đúng là bởi vì này một hoạt động. Hấp dẫn rất nhiều khách nhân tiến đến. Dễ thường thường cũng đi theo vội lên. Hôm nay tới trong tiệm mát xa người rất nhiều. Còn có nàng vài vị lão khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bếp gần nhất lại mới tới 2 vị đầu bếp. Bọn họ là trấn trên sinh trường ở địa phương người. Phía trước ở nơi khác công tác quá. Mấy năm gần đây vừa trở về. Bọn họ tay nghề không tồi. Đặc biệt là một vị họ Bạch sư phó. Hắn phía trước là ở nước ngoài công tác quá, tay nghề tương đương không tồi, hắn làm ra trong thức ăn Tây xác nhập, thực chịu khách nhân yêu thích. Hôm nay buổi tối sủi cảo chính là hắn tự mình thêm phối liệu, hương vị càng là ăn ngon đến không được. Không ít khách nhân ăn qua về sau, lại sôi nổi đính mấy phân đóng gói về nhà. Lương Phi nhìn đến bận rộn cảnh tượng, trong lòng rất là vui mừng. Phía trước hắn còn tưởng rằng, đem thất gia phái tới kia 2 vị đầu bếp khai trừ. Sẽ cho trong tiệm mang đến tổn thất, chưa từng tưởng, hiện giờ sinh ý lại càng ngày càng tốt. Đại gia vội xong lúc sau, đã tới rồi buổi tối 11 giờ chung. Lương Phi cố ý làm sau bếp làm 2 bàn hảo đồ ăn, làm công nhân nhóm chính mình tới hưởng dụng. Dễ thường thường lúc này cũng vội xong rồi trong tay công tác, tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, nàng cũng đi theo xuống lầu ăn cơm. Trong tiệm tổng cộng có 20 danh công nhân, trong đó nam công nhân có 9 danh. Nữ công nhân mang lên dễ thường thường có 11 danh. Nam công nhân 1 bàn, nữ công nhân 1 bàn. Dễ thường thường xuống lầu sau, vừa định ngồi vào nữ công nhân bên này ăn cơm, chưa từng tưởng, nữ công nhân nhóm mỗi người mặt âm trầm, không có hảo ý, cư nhiên liền dễ thường thường chỗ ngồi cũng không có. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, lập tức vì dễ thường thường lấy tới chén đũa cùng chỗ ngồi. Vương Nhị Ni lại lên tiếng, Lương Tổng, chúng ta vội một ngày, khiến cho chúng ta hảo hảo ăn một bữa cơm đi. Ngươi xem nam nhân kia bàn không phải không có thỏa mãn sao? Làm Tiểu Tinh qua bên kia ăn đi. Dễ thường thường cũng nhìn ra các nàng không có hảo ý. Nàng trong lòng biết rõ ràng, đành phải đi vào nam nhân trên bàn ăn cơm. Nàng đã đến, làm sở hữu nam công nhân vui sướng vạn phần. Dễ thường thường là công an xuất thân, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nam nhân tốt xấu. Nàng nhìn một vòng, cuối cùng ngồi ở Bạch sư phó bên cạnh. Bạch sư phó tới trong tiệm công tác đã hơn một tháng, hắn ngày thường không yêu nói chuyện, chỉ thích công tác, trong tiệm nhân viên đối hắn cũng là một đến khen ngợi. Bạch sư phó cũng không có chiếm dễ thường thường tiện nghi, mà là xê dịch thân mình, không nghĩ cùng dễ thường thường có thân thể tiếp xúc. Lương Phi xem ở trong mắt, cũng cảm giác cái này Bạch sư phó là cái không tồi người. Bạch sư phó, người thật là quá lợi hại, người này sủi cảo hương vị thật là cố ý. Ta thật sự nếm không ra, ngươi nơi này bỏ thêm cái gì? Vì sao như thế ăn ngon? Dễ thường thường một bên ăn, một bên khẽ đảo mắt. Ngay cả Lương Phi cũng cảm giác kỳ quái, hắn cũng coi như là gặp qua việc đời, ăn qua quá nhiều mỹ thực, nhưng Bạch sư phó làm sủi cảo hương vị là nhất cố ý, càng ăn càng tốt ăn, ăn qua người đều đoán không ra, hắn nơi này đến tột cùng bỏ thêm cái gì? Rốt cuộc Bạch sư phó ở nước ngoài ngốc quá. Hắn hẳn là ở sủi cảo gia nhập phương Tây đồ vật, cho nên làm ra đồ ăn mới có thể như thế cố ý. Bạch sư phó ha ha cười, ngây ngốc nói. Không có, không có, chính là trở về điểm đồ vật, các ngươi thích ăn liền hảo. Mọi người đều đang hỏi Bạch sư phó, này sủi cảo đến tột cùng thả cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Bạch sư phó lại cắn chết không nói, không biết hắn là thật sự không yêu giao lưu. Vẫn là không nghĩ đem hắn bí quyết nói ra. Kỳ thật, ở cái này ngành sản xuất, đều sẽ giấu nghề, sẽ không đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ giảng ra. Sủi cảo hãm ở phối liệu thời điểm, đại gia chuẩn bị cho tốt đồ ăn về sau. Bạch sư phó chính mình tới xứng dược, không có làm bất luận kẻ nào tham dự, ai cũng không biết hắn ở bên trong đến tột cùng thả cái gì. Hôm nay khách nhân đối thủ nghệ của hắn khen không dứt miệng. Ngay cả ăn cơm rất khó thời điểm Khang Tiểu Tinh cũng thẳng khen Bạch sư phó. Hôm nay dù sao cũng là ăn Tết, Bạch sư phó tới hơn một tháng, đại gia đối hắn lại hoàn toàn không hiểu biết. Bạch sư phó, người trước kia ở nước ngoài thời điểm là như thế nào ăn Tết? Vương Nhị Ni vui tươi hớn hở hỏi, do WNL, OT F, UC M ớ, INH ớ, T tạ ITR, UIN, T HI, CH CS. E-N-E-T đại gia cũng đối cái này thần bí Bạch sư phó rất là tò mò, giống như từ khi hắn tới về sau, chưa bao giờ có giảng quá có quan hệ hắn chuyện xưa, cách chương.